Chương 429, cùng thế giới nói cúi chào. Á đủ, đây tột cùng là cái gì thao tác lại vẫn có thể đem chính mình chuẩn xác biến hóa hình hình thái, thật là để cho ta không nghĩ tới. A tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt Đao có biến hóa sau đó, liền trong nháy mắt kinh ngạc nói. Mị Sổ Tịt Đao đang biến hóa tốt hình thái sau đó, rồi dùng sức xuống phía dưới bổ tới. Không thể không nói, làm biến hóa hình hình thái sau đó, trọng lượng của nó cũng sẽ thành. Tên kia địch nhân mới vừa là đánh hạ Mị Sổ Tịt đoàn đao công kích, mà bây giờ đã biến thành nặng vô cùng một bả đại khảm đao. Cái này hạng nhất thực sự để tên kia địch nhân không nghĩ tới, lập tức cho quỳ trên mặt đất. Không thể không nói cái này đoàn đao biến hóa hình hình thái sau đó, trọng lượng của nó cũng sẽ trở nên như thế rất tốt. Lập tức liền đem nó cho nện xuống đất. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến chính mình biến hóa tốt đại khảm đao phát ra uy lực sau đó, tâm lý trong nháy mắt kinh ngạc. Ghê tởm, người này khó đối phó đâu, liền chỉ từ hắn phía trên nhất tới xem thực lực của hắn liền phi thường không bình thường. Quỷ gối Mị Sổ Tịt dưới đao tên kia địch nhân, trong nháy mắt đem thân thể hướng bên cạnh vọt ra ngoài. Sau đó đứng lên, bả đao chắn trước mặt của mình, sau đó trong lòng nghĩ đến. Không có khả năng để thực lực của hắn không có khả năng cường đại như vậy đâu, lẽ nào tên kia địch nhân vẫn chưa nói hết, Mị Sổ Tịt lại một lần nữa vung cùng với chính mình đại khảm đao, hướng tên kia địch nhân vọt tới. Có thể ngươi liền không thể để cho ta nói hết sao, thật là quá ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này đang dùng chính mình nhẫn cụ để đỡ được Mị Sổ Tịt công kích sau đó, liền lớn tiếng đối với Mị Sổ Tịt hô. Ngươi biết ở trên chiến trường là không thể phân tâm, hơn nữa mới vừa ngươi nói chuyện đồng thời. Ta là có thể trong nháy mắt đem ngươi giải quyết hết vào lúc này, Mị Sổ Tịt trong tay đại khảm đao đã cùng tên kia trong tay địch nhân nhẫn cụ đụng vào nhau, sau đó phân biệt dùng sức để ép. Người tên tiểu quỷ này, lẽ nào mới vừa vẫn là đang giả bộ, lẽ nào các ngươi cũng sớm đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Xét ở hết mình toàn lực ngăn cản Mị Sổ Tịt công kích sau đó, tên kia nhị dạ liền trừng lớn cặp mắt của mình, kinh ngạc nói. Vào lúc này Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nhìn tên kia địch nhân. Sau đó nói ra, hành lẽ nào ngươi còn muốn thế nào, không thể không nói các ngươi đội trưởng thật sự là quá ngu, điểm này tiết lộ cũng không thể xem thấu, thực sự không biết hắn là như thế nào làm thượng nhẫn người ghê tởm không được, ta muốn nói cho chúng ta biết đồng đội, bằng không bọn họ khả năng liền tao hương ở nhận thức đến Mị Sổ Tịt sự cường đại của hắn sau đó, bên kia tranh nhau muốn thừa cơ chạy khỏi nơi này. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến hắn muốn làm gì về sau liền híp đôi mắt một cái. Sau đó lạnh lùng nói ra, ngươi đã phát hiện chúng ta muốn làm gì vậy, ngươi liền không thể lại giữ lại tốt, sự thông minh của ngươi so với bọn họ cũng cao hơn một ít, như vậy kế tiếp phi thường tiếc nuối, ngươi liền muốn cùng cái này cái thế giới nói bái bai. Tên kia địch nhân nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt. Sau đó muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình thoát đi Mị Sổ Tịt nơi đây. Làm như vậy vô dụng. Giải kỳ gì Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia nhị dạ muốn chạy trốn thời điểm, liền nhỏ giọng nói. Nói xong Mị Sổ Tịt tay phải chu vi đã hiện đầy lôi điện, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt tới tên kia đã chạy trốn nhị dạ phía sau, sau đó tay phải của hắn trong nháy mắt cắm vào trái tim của địch nhân chỗ. Ở Mị Sổ Tịt tay xen vào tên kia địch người nơi buồng tim thời điểm, trong nháy mắt từ thân thể hắn xuyên thấu qua. Ở Mị Sổ Tịt tay xuyên thấu tên kia thân thể của địch nhân sau đó, Mị Sổ Tịt tay đã kinh biến thành đỏ như máu, mặt trên đã dính đầy tên kia máu tươi của địch nhân.